Sủng phi của hoàng đế. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay còn muốn tiểu bảo ngủ lại tử thần điện. Tạ thái hậu không thể tin được lắc đầu, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ta ngày thường thấy hắn không nạp phi tần chỉ là giữ mình trong sạch, không yêu nữ sắc mà yêu quyền thế. Không ngờ, hắn lại là một kẻ lòng dạ đen tối. Một nam nhân trưởng thành, lại đặt tất cả sự chú ý lên người một bé gái mấy tuổi. Lòng dạ hắn thật sự đen tối. Sống nhiều năm như vậy, Tạ thái hậu đã nghe qua rất nhiều chuyện dơ bẩn trong các gia tộc quyền quý. Những kẻ quyền quý kia ngoài mặt thì ra dáng con người, sau lưng lại chuyện gì cũng dám làm. Đoạn tụ yêu nam nhân, trên giường thủ đoạn tàn bạo, còn có kẻ chuyên môn thích trẻ nhỏ. Hoàng tử của hoàng thất đại nghiệp ít ỏi, nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai không bình thường. Nam nhân thẩm gia đều là kẻ si tình, không ngờ đến đời này lại rẽ ngang, đi vào con đường sai lầm, mà kẻ không bình thường này lại là vua của một nước. Tạ thái hậu không dám nghĩ tiếp, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, khi thế hưng hăng dẫn theo mấy cung nữ tâm phúc đi đến tử thần điện. Bà có thế nào đi nữa, cũng là mẹ đích của thiên tử, là hoàng thái hậu của đại nghiệp, thẩm thác bất hòa với bà, nhưng cũng là do bà nhìn hắn lớn lên, bà không tin thẩm thác thật sự dám làm loạn trước mặt bà. Một bên khác, cả nhà ba người trong tử thần điện đang vui vẻ dùng bữa. Thật ra chỉ có một mình tiểu bảo dùng bữa, con bé chưa ăn tối trước khi vào cung, lúc này đang đói bụng, Ngô Ninh không cho con bé ăn quá nhiều, buổi tối ăn nhiều sẽ tích thực, ăn một chút lót dạ rồi thôi. Tiểu bảo đã lâu không gặp mẹ ruột, Ngô Ninh đi đâu con bé liền theo đó, hệt như muốn dính chặt lấy Ngô Ninh. Thẩm thác sai Lương Đức thu dọn thiên điện cho tiểu bảo ngủ, nhưng tiểu bảo cứ muốn ngủ cùng mẹ. Tiểu bảo, con đã 5 tuổi, sắp đến sinh nhật 6 tuổi, đã là đứa trẻ lớn, không thể ngủ cùng với nương nữa. Ồ, hoàng đế thúc thúc sợ con làm phiền thúc ngủ sao? Vậy mẹ đi cùng con đến thiên điện ngủ là được rồi. Thẩm thác ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con gái, cố gắng nói đạo lý. Ý của ta là mẹ con phải ngủ cùng với phụ hoàng. Tiểu bảo bĩu môi, mặt đầy không vui. Con bé không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm cha ruột, dường như giây tiếp theo sẽ khóc lên. Thẩm thác từ bỏ việc nói đạo lý, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, hôm nay con ngủ ở đây, dù sao giường rồng cũng rất lớn, ba người ngủ vẫn thừa thãi. Cách chương.